Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọt ngào mềm mại của cô đang đính thức dục vọng nam tính của anh. Hai tay có lực, càng ôm chặt cái mông của cô, ngăn chặn ý đồ muốn rút lui của cô lại. Đôi môi hôn ở trên cần cổ trắng tuyết nhạy cảm của cô. Ở trên thân thể hai người đốt lên ngọn lửa dục vọng. Anh giống như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, liều mạng ở trên người cô tìm kiếm an ủi cùng ấm áp. Tham lam từ trên người cô ép ra từng tiếng kêu mê người êm tai, cũng không ngừng thở dấp dồn dập. Vô lực chống cự lại khát vọng mãnh liệt của anh, cô chỉ có thể để mặc anh đưa mình lên đỉnh từng đợt không ngừng. Hoàn ái đi qua, Hắc Diệu Luân ôm lấy toàn thân rũi lơ của cô, đi về phía phòng tắm. Hai người cùng ngồi yên ổn ở trong phòng tắm. Anh thỏa mãn nhắm hai mắt lại, cằm đè ở trên đầu cô, chậm rãi mà cất tiếng thở dài. Anh định cùng cô nói chuyện cho rõ ràng rồi mới ngủ bù một giấc. Ai ngờ vừa nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai kiếp sợ của cô, anh lại không nhịn nổi lên dục vọng tà ác trong thân thể của mình. Cả đầu chỉ ý nghĩ muốn hung hăng mà giữ lấy cô. Trong một khắc kia, anh chỉ biết rằng chính mình cần phải xác nhận cô là của anh. Bị anh ôm từ phía sau ở trong bồn tắm, Thần Lạc lo lắng nhẹ giọng mở mở miệng. Em không phải là cố ý muốn biến mất mà. Nghe thấy vậy thì Hắc Diệu Luân nín thở, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, lỗ tai cẩn thận mà lắng nghe. Thật là xin lỗi, em là muốn thăm dò anh. Giọng nói của cô tràn ngập áy náy mà cất lên. Thăm dò ư? Ngẩn ra, hai tay của anh quấn chặt ở eo nhỏ nhắn của cô. Ừ. Cô hít sâu một cái rồi lấy dũng khí tiếp tục nói. Bởi vì em rất là không yên tâm, cho nên nghĩ muốn thử nhìn xem em ở trong lòng của anh có đặc biệt hay không. Thật là xin lỗi anh. Tại sao lại không yên tâm chứ? Thật ra anh đã sớm biết nguyên nhân. Lúc trước Hoàng Nghi đã báo cáo qua với anh. Anh chỉ là muốn từ miệng của cô mà nghe ra lời nói này. Thần Lạc cúi đầu bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào cả. Không có lời gì để nói hay sao? Là muốn anh phải đoán sao? Hắc Diệu Luân không để cho cô giải thích, lập tức nói tiếp. Anh biết, em nghe được một chút lời ra tiếng vào. Nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế để đập nát những lời nói vô căn cứ buồn cười này. Cho dù phải tốn thời gian cả đời, anh cũng muốn cô tin tưởng anh. Không muốn yên tâm với anh là có bao nhiêu dư thừa. Anh làm sao biết được chứ? Cô rất là muốn hỏi, nhưng anh chưa cho cô cơ hội mở miệng. Anh yêu em, chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Anh cắt đứt lời trách móc của cô mà thâm sâu thở dài một hơi nói tiếp. Anh thừa nhận, từ lúc đầu anh xác thực đã bởi vì cha nên cố ý chỉnh em. Nhưng sau đó phát hiện ra em căn bản cũng không cùng ông ấy thông đồng. Anh mới chính thức dùng ánh mắt rất là công bằng một lần nữa để nhận biết em. Kết quả là cứ như vậy yêu em không thể thoát khỏi. Thấy cô giật mình cùng hít một hơi thật dài, thì gương mặt tuấn tú của anh tươi cười khẽ nói. Kinh ngạc lắm sao? Chính anh cũng biết khó có thể tin được điều đó. Nhưng anh đã yêu em rất nhiều. Nếu như không có em, thì có lẽ cả đời này anh chỉ sợ rằng sẽ không hiểu được cái gì để ý cùng với Kenty. Nói xong, bàn tay anh ở dưới nước thăm dò, dụ dỗ xoa cổ mẫn cảm của cô, rồi sau đó nâng cằm của cô lên, ép cô ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho anh thuận lợi ở trên đôi môi sưng của cô hạ xuống một nụ hôn thâm tình. Cho nên anh sẽ không giận em nữa sao? Thần Lăng bởi vì tâm tình dụ dỗ của anh làm cho vui sướng, nhưng vẫn cẩn thận mà hỏi lại. Giận em cái gì chứ? Anh cười nhẹ mà hỏi cô. Giận em là cố ý dò xét anh. Cô nghiêng đầu có phần không vui vẻ phát hiện anh đang cười. Hơn nữa cô chính vì chuyện này mà buồn rầu như vậy. Thì ra em không dám đối mặt với anh là vì nguyên nhân này sao? Hắc Diệu Luân bỗng nhiên cười to lên. Biết cô rời khỏi mình vì nguyên nhân này, thì tâm tình anh nháy mắt đã tốt hơn. Hơn nữa dục vọng lại được thỏa mãn. Bây giờ anh kết cục là hết buồn bực. Lúc này lên giường có thể ngủ thật là say rồi. Phản ứng của anh khiến cho Thần Lạc không biết phải làm gì cả. Nên hay không nên mắng cho anh một trận, cho nên chỉ có thể trừng mắt mà nhìn anh. Một lúc sau anh mới thôi cười đưa xoay xoay người cô lại. Nhưng thân thể hai người dán sát vào nhau làm cho anh thoáng chốc thỏa mãn. Thật ra anh không ngại em dùng lại phương pháp này để dò xét với anh đâu. Trái lại, anh cho rằng phương thức kia có thể càng nhiều càng tốt đó. Nói xong anh lập tức nhận được một cái trừng mắt của cô thoải mái mà cười. Nhưng anh không thích. Em vừa nghe đến chuyện đồn nhảm thì tin là thật. Thậm chí không cho anh giải thích đã trực tiếp phán tội chết cho anh rồi. Anh ôm chặt lấy cô. Có lẽ cả cuộc đời của anh chỉ sợ rằng không thể quên được cảm giác khủng bố khi thiếu chút nữa cho rằng anh sẽ mất đi cô. Cái này em hiểu. Cô gật đầu. Thật sự là hiểu sao? Anh nhíu mày nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net